Tiểu Bạch coi như là nề mặt, miễn cưỡng gật đầu một cái. Chụp xong ảnh tập thể ở đỉnh núi, người dẫn đội mới tuyên bố bọn họ phải đi dọc theo một con đường khác xuống giữa sườn núi, bởi vì khách sạn không nằm trên đỉnh núi. Mặt Tiểu Bạch hiện đầy biểu cảm hoài nghi về cuộc sống. Nhưng khi theo đoàn xuống giữa sườn núi, cô chỉ có thể khóc chứ không cười được nữa. Giang Triệt mặc áo sơ mi mềm, đeo kính râm, ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh khách sạn Thủy Vân Gian, lời biếng chào hỏi mọi người. Mọi người vất vả rồi. Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Giang cũng tới sao? Nhìn thấy Giang Triệt, tất cả mọi người đều ồ lên, trong đám đông không biết có ai hỏi. Tổng giám đốc Giang, anh lên đây bằng cách nào vậy? Anh ngồi cáp treo lên phải không? Giang Triệt lười biếng dựa vào ghế sofa, lắc lắc ngón trỏ, nhướng mày trông cực kỳ gợi đòn. Không, tôi ngồi xe thể thao lên. Tổng giám đốc Giang, anh hơi quá đáng rồi đấy. Mọi người đều phải leo núi mặc dù mệt, nhưng hít thở khí trời trong lành tới mới vào buổi sáng, nên tâm trạng khá thoải mái. Thấy mặt mày Giang Triệt dễ chịu, họ cũng không quá kiêng rẻ quy tắc, ồn ào trêu chọc anh. Giang Triệt rất hiểu trò gắp lửa bỏ tay người, chỉ ra hành lang khách sạn. Xếp chân của các người mới quá đáng hơn. Ngồi máy bay tư nhân tới đây, mọi người đăng ký xong thì đi tìm cậu ta đi. Bảo cậu ta thêm đồ ăn cho mọi người, buổi tối ăn tôm hùm Úc. Máy bay tư nhân, không thể tin được mà. Không khí trong đại sảnh khách sạn trở nên thoải mái và vui vẻ. Tiểu Bạch cũng hào hứng nhận lấy thẻ căn cước của tổ quan hệ công chúng để nhận phòng. Chu Phi vốn cố gắng tránh mặt Giang Triệt, ở cùng với các đồng nghiệp trong tổ quan hệ công chúng, ngồi chờ ở chỗ cách xa Giang Triệt. Cô uống một ngụm nước giả vờ lơ đãng tò mò hỏi. Những đợt dã ngoại trước đây, ông chủ cũng sẽ đi cùng sao? Có đi, đầu năm ngoái, tới Cẩm Tú Sơn Trang, ở đó cũng có rất nhiều hoạt động giải trí. Đúng rồi, Tổng giám đốc Giang cưỡi ngựa rất đẹp trai. Chu Phi lại uống một ngụm nước. Công ty đã có quy định tiêu chuẩn cho mọi người, hai người ở một phòng, Chu Phi và Tiểu Bạch được xếp cùng nhau. Phòng tiêu chuẩn ở khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao cũng khá sang trọng, có cửa sổ bằng kính để ra ngắm được toàn cảnh, bên ngoài còn có ban công nhỏ trải chiếu tatami. Chu Phi và Tiểu Bạch nhìn danh sách trong phòng mà hoa cả mắt. Em muốn đến suối sữa bò, em nghĩ sẽ rất nhiều người đi, mùi hoa hồng em không thích. Thế Quan Âm, đây là đi tắm suối nước nóng hay pha trà chứ? Chu Phi cười cười, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy suối Bạch Đàn. Cô cũng từng đi ngâm suối nước nóng 2-3 lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại suối này, bên cạnh còn có đánh dấu công hiệu, nâng cao tinh thần, đề phòng cảm mạo. Tiểu Bạch cũng xích lại để xem. Chị Dôn, Bạch Đàn là gì? Chị muốn ngâm cho cái này à? Đó là một loại cây có hương thơm rất đặc biệt. Người làm quan hệ công chúng đều có năng lực hành động rất mạnh, mặc dù Tiểu Bạch khó như vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm. Rất đặc biệt, trên mạng nói, với long não gần giống nhau, chị Dôn, khẩu vị của chị nặng thật. Không phải long não, chị có mùi lành lạnh trong trẻo trên người Tổng Giám Đốc Giang. Tổng Giám Đốc Giang ư? Chu Phi kịp thời phanh lại, điềm nhiên như không có gì. Không có gì, chỉ là có lần chị ngửi được trên người Tổng Giám Đốc Giang, hình như tỏa ra mùi hương nam tính này. Tiểu Bạch chẳng nhận ra có gì không đúng, rất nể phục liếc nhìn Chu Phi. Chị Dôn, chị thật tinh tế đấy. Trong một lần dã ngoại, Giang Tinh đã trực tiếp bao hết khách sạn nghỉ dưỡng, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Trong vòng bạn bè có đủ loại lời khen về phúc lợi của công ty, Chu Phi chỉ cần lướt một cái, điện thoại đã 9 ô ảnh, choáng hết, nhóm làm việc của Gia Bách còn có người gửi tin nhắn. Chu Phi nửa dựa vào ghế nằm ở bể bơi, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cô làm quan hệ công chúng, đến Giang Tinh làm PR thương hiệu trong một năm. Tất cả những gì cô làm, bao gồm các hoạt động lớn nhỏ, quay phim chụp ảnh, thống kê, viết và sửa chữa kế hoạch quan hệ công chúng, cuối cùng đều là để xây dựng, duy trì và cải tiến hình ảnh thương hiệu và dịch vụ. Cơ hội tuyệt vời bày ra trước mắt, không có lý do gì để bỏ lỡ. May là lần này ra ngoài có mang theo máy tính. Cô trở về phòng, lấy laptop ra gõ gõ, viết nhanh một bản đề án PR tạm thời. Sau khi kiểm tra xong, cô gửi cho Lisa và giải thích sơ qua tình huống. Lisa bị gãy chân cách đó không lâu, không tham gia buổi dã ngoại được. Sau khi nhận được tài liệu của Chu Phi, cô ấy cảm thấy có thể thực hiện nên đã chuyển đề án cho Giám đốc Hoàng, còn gọi điện thoại nhắc ông ta kiểm tra ngay, bởi vì đề án này có tác dụng trong thời gian rất ngắn. Chỉ sau 15 phút, đề án đã được thông qua và nhanh chóng được thực hiện. Lisa giao nhiệm vụ xuống dưới. Một giờ sau, buổi dã ngoại của Giang Tinh xuất hiện đầu tiên trên bảng hot search, không ít các blogger xếp liên tục, các nhà truyền thông lớn cũng liên hệ với họ. Bản thảo tương ứng sẽ được phát ra vào các thời điểm khác nhau. Trần Tinh Vũ là đại diện hình ảnh của Giang Tinh, Weibo còn là một suất lớn, đương nhiên phải tận dụng tài nguyên. Sau khi chờ trên mạng bùng nổ mấy tiếng, Giám đốc Hoàng đã liên hệ với Trần Tinh Vũ, nói với anh ta về việc này, đồng thời đề nghị anh đăng bài lên Weibo kèm theo một bức ảnh tạo nhiệt. Trần Tinh Vũ và Giang Triệt, Sầm Sầm đang tập vấn lý trị liệu trong khách sạn, đột nhiên nhận được điện thoại. Trần Tinh Vũ mừng rỡ. Sếp Giang, em gái cá mực nhà cậu định cầm giải nhân viên ưu tú của năm đấy à? Giang Triệt nằm trên giường vật lý trị liệu, khép hở mắt, dáng vẻ lười biếng. Em gái cá mực nhà cậu đang đi chơi còn nghĩ đến công việc. Giám đốc Hoàng nói với tôi, em gái cá mực đã gấp rút đưa ra đề án tạm thời, tranh thủ phúc lợi lần này đang hot trên mạng. Tôi đọc cho cậu nghe nhé. Trần Tinh Vũ hắng giọng. Việc quảng bá các chế độ phúc lợi chất lượng cao để xây dựng đội ngũ sẽ giúp Giang Tinh thu hút những nhân tài xuất sắc trên mạng, đồng thời giúp Giang Tinh trẻ hóa, trung hóa, đại chúng hóa hình ảnh thương hiệu, củng cố và nâng cao địa vị của mình. Cậu có thể ngậm miệng lại không? Trần Tinh Vũ vất vả đọc xong một đoạn mừng muốn chết. Sầm Sầm cũng nhàn nhã bổ thêm một đao. Có phải là cô Chu lần trước không? Thật sự ưu tú. Bây giờ những cô gái trẻ tuổi như thế này dường như rất cầu tiến, luôn thích đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Giang Triệt liếc anh ta một cái. Chị dâu thì sao? Xem ra trong suy nghĩ của Tổng Giám đốc Sầm, chị dâu đã không còn trẻ. Sầm Sầm cười khẽ. Ai mà không biết ba sở thích lớn nhất của đại tiểu thư nhà anh ta là mua, mua và mua. Không làm quân giật phá sản đã là kỳ tích thứ 9 của thế giới rồi. Trần Tinh Vũ và Thư Dương bị hai người đâm chọt nhau chọc cười, điên cuồng nghện xuống chiếc giường vật lý trị liệu. Trần Tinh Vũ, tôi không muốn bị hai người chọc đến mức không có tự sinh hoạt được đâu. Lần này Giang Triệt và Sầm Sầm ngược lại rất ăn ý. Cậu không cười cũng không tự sinh hoạt được đấy. Buổi chiều, Chu Phi cấp rút chạy đề án, sau đó lại nhận thực hiện đề án. Cô ở lì trong phòng không ra ngoài, mọi người ai cũng ngâm suối nước nóng đến chán rồi, cô mới nhớ ra. Tiểu Bạch, mấy giờ suối nước nóng đóng cửa thế? Hình như là trước 9 giờ, chị John chỉ muốn đi ngay sao? Bây giờ bên ngoài hơi lạnh đấy. Không sao, đi một lát thôi. Có cần em đi với chị không? Thôi không cần, chị tìm một bể bơi ngâm cho đỡ mệt thôi. Lát nữa lên lầu tìm mọi người ca hát. Vậy được rồi, chị đừng ngâm lâu quá, không tốt đâu. Thật ra ngâm dưới nước nóng một mình cũng có chỗ hay. Hôm nay cô đã rất mệt, không muốn lúc ngâm dưới nước nóng còn phải nói chuyện phiếm. Cũng không muốn giải thích với người khác tại sao cô lại mua bộ đồ tắm này. Chạm vàng tối, suối nước nóng rất ít người, các bể tắm công hiệu đều có diện tích nhỏ, xung quanh có bình phong lịch sự tao nhã chắn lại. Nghe nói ở đây còn có phòng suối nước nóng đặc biệt với bồn tắm riêng, có thể tùy ý sử dụng trong 24 giờ. Châu Phi dựa vào thành bể bạch đàn, thả lỏng một lúc rồi không tự chủ được nghĩ. Nhóm Giang Triệt có lẽ cũng ngâm mình ở suối nước nóng riêng. Nhưng bể tắm cô ngâm rất vắng, không có ai khác, cũng không khác gì bể tắm riêng. Hoàng hôn buông xuống, gió nhẹ mang theo hơi lạnh, không khí trong lành tươi mát. Chu Phi quấn mái tóc xõa thành một búi nhỏ, nửa người dựa vào thành bể, lộ ra cái cổ trắng nõn mềm mại, xương quai xanh tinh tế, dây áo tắm mỏng manh treo trên vai càng làm cho làn da trở nên trắng hơn. Suối nước nóng có lực đẩy, cô thả lỏng, cơ thể trong ngào cũng dập dềnh. Lúc nổi lên, cảnh đẹp được áo tắm phác họa hiện ra như ẩn như hiện. Chu Phi hiếm khi mới có thể thoải mái như vậy. Cô nhắm mắt thẫn thờ một lúc, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại rất nhỏ. Đến khi cô mở mắt ra, đã thấy Giang Triệt để trần nửa thân trên, mặc một chiếc quần bơi màu đen đứng bên cạnh bể. Dáng người Giang Triệt rất đẹp, có lẽ bình thường có thể tập luyện, cơ bụng rõ ràng, đường cong đẹp mắt, có thể nhìn ra sức mạnh nhưng không khiến người ta cảm thấy thô tục và phản cảm. Chỉ trong thoáng chốc giật mình, Giang Triệt đã bước xuống nước. Chu Phi mấp máy môi không biết phải làm sao. Mặc dù ở đây không nói nam nữ không thể tắm chung, nhưng nếu trong suối có người khác giới, những người khác cũng sẽ không vào. Anh... Mắt thấy Giang Triệt đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh mình, Chu Phi vô thức muốn tránh đi. Nhưng Giang Triệt đột nhiên ôm lấy vai cô thấp giọng. Đừng nhúc nhích. Da thịt tiếp xúc trong nước, đầu óc Chu Phi đứng máy, nhất thời không thể nói gì được. Anh nói đừng nhúc nhích, dây áo sau vai em bị lỏng rồi. Chu Phi là một người thành thật, Giang Triệt nói đừng nhúc nhích, cô cũng không dám cử động. Khóe mắt liếc thấy cơ thể Giang Triệt hơi ngả về sau, có cảm giác dây áo được kéo lại rất nhẹ. Cô nói nhỏ sợ bị người khác nghe thấy. Được chưa? Giang Triệt không trả lời ngay, một lúc sau mới nói. Được rồi. Chu Phi vô thức dở ra phía sau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đột nhiên trong đầu cô như có thứ gì đó nổ tung, cô khó tin nhìn Giang Triệt. Đồ lừa đảo, áo tắm của cô là áo liền dây, dây và áo vốn đã gắn liền làm một, sao có thể bị lỏng được chứ? Thấy cô bừng tỉnh hiểu ra, Giang Triệt khoác lấy vai cô, khuỷu tay giống lên tảng đá cạnh bên, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt như cười như không. Chu Phi sủ lông, vội đứng dậy đá anh một cái muốn rời khỏi bể nước nóng. Bể tắm không sâu, nhưng dưới đáy rất trơn, cộng thêm sức nâng của nước, lúc Chu Phi đá chân cơ thể không đứng vững.